Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 22, Uấn Nhưỡng Kỳ. Thiên Ma Ngục, một mảnh hỗn độn hình tượng bên trong thế giới. Hai vị siêu cấp tồn tại, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng chém giết, mà Phùng Diễm thì là ngồi xếp bằng cách đó không xa. Lẳng lặng quan sát chàng chém giết này, mà cùng lúc đó, Phùng Diễm tay phải cũng sẽ bình thường hóa thành chiến đao. Huy động mà ra, mỗi một lần huy động, mức độ đều là giống nhau. Mỗi một đao, chiêu thức đều tương đồng. Có thể cầm tiếp theo như vậy thi triển ra. Cái kia đao pháp cho người ta cảm giác lại phi thường cổ quái. Khi thì cực nóng tấn mãnh, như là lôi đình thiểm điện. Khi thì lại ôn thuần mềm nhẹ, cùng một đoàn đoàn cây bông. Khi thì lại nhanh như thiểm điện. Nhanh đến cực hạn đồng dạng đao pháp thi triển ra, có thể cho người ta cảm giác cùng ý cảnh lại có cực đại chênh lệch. Mà Phùng Diễm sắc mặt một mực vô cùng lạnh nhạt, mặc dù vẫn ở chỗ cũ tĩnh tâm quan sát hai vị kia siêu cấp tồn tại chém giết, nhưng nội tâm đã không có trước đó như vậy kinh hỉ cùng chờ mong. Cái này thần ma cục, xác thực phi thường thâm ảo, hai vị này siêu cấp cường giả chém giết. Đối Phùng Diễm trợ giúp cũng xác thực vô cùng lớn, nhưng cũng liền vừa mới bắt đầu cảm ngộ thời điểm, Phùng Diễm tiến bộ phi thường to lớn, nhưng thời gian không từng đứt đoạn đi, chậm rãi, tiến bộ liền nhỏ rất nhiều. Tới hiện tại, cái này thần ma cục đối Phùng Diễm trợ giúp, đã càng ngày càng nhỏ. Phùng Diễm, thần sứ lệnh bài xuất thế, sáu tay thanh âm trực tiếp tại Phùng Diễm trong đầu vang lên. Rốt cục tới A Hát, Phùng Diễm chậm rãi đứng dậy, cuối cùng lại nhìn giao chiến hai vị kia siêu cấp tồn tại liếc mắt. Theo thân hình chậm rãi giờ đồng hồ, Đông Lâm Thần Tông trên hư không, Phùng Diễm thân hình vừa xuất hiện, nhất thời một đám người liền xông tới. Phùng Diễm, Thanh Mộc, Liệt Thiên Đao Thánh, còn có cổ tự những cái kia thiên địa tôn giả, trên mặt đều lộ vẻ kích động. Phùng Diễm cũng chứng kiến chỗ xa xa đạo kim quang kia. Động tĩnh ghê gớm thật. Rõ ràng là tại thiên địa chiến trường bên trong xuất thế. Ta có thể ở chỗ này U Minh Châu đều có thể chứng kiến kim quang kia. Phùng Diễm than thở. Động tĩnh dạng này lớn. Toàn bộ nguyên giới sở hữu cường giả trong nháy mắt đều biết. Muốn giấu giếm đều không gạt được. Chư vị, các ngươi cũng dự định đi tranh đoạt cái kia thần sứ lệnh bài. Phùng Diễm cau mày nói, đúng, Thanh Mộc bọn người trực tiếp gật đầu. Thật Phùng Diễm chỉ là xem bọn hắn kích động thần tình cũng biết đáp án. Gặp cái này, Phùng Diễm khẽ gật đầu một cái, cũng vô pháp nói thêm cái gì. Hắn hiểu được, tại cái kia thần sứ lệnh bài khổng lồ như vậy mê hoặc xuống. Không có mấy người là có thể nhịn không tâm động, tựa như Đại Chu Hoàng Triều, còn có hắn thế lực khắp nơi một dạng. Phùng Diễm cũng vô pháp mạnh mẽ đem những cường giả này tâm động đè xuống. Đã như vậy, vậy thì cùng đi chứ. Phùng Diễm thản nhiên nói. Thanh Mộc mấy người cũng đều gật đầu. Phùng Diễm, Khuynh Nhạc Phong chủ, Điền Khung, còn có Phùng Diễm đệ tử A Thanh, thì đều lo lắng nhìn lấy Phùng Diễm bọn hắn cũng biết. Phùng Diễm nhất định là muốn đi tranh đoạt thần sứ lệnh bài. Nhưng bọn hắn cũng nghe Thanh Mộc bọn người nói qua. Tranh đoạt thần sứ lệnh bài phi thường uy hiếp, dù sao nguyên giới sở hữu cường giả đều tại có ý đồ với nó. Phùng Diễm, nhất định phải sống trở về. Khuynh Nhạc Phong chủ thấp giọng nói, yên tâm đi, Phùng Diễm tự tin cười một tiếng. Hắn cái này tự tin, nhưng là giả trang, bởi vì hắn chính mình cũng biết rõ lần này nguy cơ. Tranh đoạt thần sứ lệnh bài ngược lại không tính là gì. Mấu chốt là thần điện chân chính phủ xuống, gặp phải cái kia thần sau đó có thể hay không chính còn sống trở về. Chính hắn cũng không nắm chặt tốt, chúng ta đi thôi, Phùng Diễm vung tay lên, kịp thời đem cổ tự các loại, chờ, thiên địa tôn giả thu vào không gian loại trí bảo bên trong. Theo thân hình nhất huyễn, cùng Thanh Mộc, Liệt Thiên Đao Thánh một chỗ, thuấn di ly khai, Đại Chu Hoàng Triều. Trên hoàng thành không, Lục Tý tiền bối, Phùng Diễm ba người sau khi xuất hiện, liền phát hiện sáu tay, Thần Luân theo gió thần ba người đã ở chỗ này chờ hắn. Lúc này liền đi lên. Sẽ chờ các ngươi. Sáu tay cười một tiếng. Làm sao lại các ngươi ba vị? Liên Hoa tiền bối đâu? Còn có. Lạc Thiên Hồng còn không có xuất quan a hát. Phùng Diễm vấn đạo cần phải cũng nhanh xuất quan. Liên Hoa chính là cố ý lưu lại tại loại kia đợi. Sáu tay hồi đáp nói. Phùng Diễm con mắt híp lại. Thần điện đều lập tức phải phủ xuống. Lạc Thiên Hồng còn không có xuất quan. Sáu tay chứng kiến Thanh Mộc cùng Liệt Thiên Đao Thánh hai người. Thanh Mộc, người cũng dự định đi. Sáu tay cười hỏi. Ta đi đây chẳng qua là mà thôi. Ta biết thực lực mình. Tại thánh cảnh bên trong. Thực lực ta. Tranh đoạt lên khẳng định không có ta phần. Thanh Mộc cũng lộ ra hữu hảo nụ cười. Dù sao sáu tay thực lực cùng thân phận đều tại cái kia. Hắn cũng không dám có bất kỳ kiêu ngạo. Ha ha. Người ngược lại là khiêm tốn. Phùng Diễm trước hắn từ ta cái này đem phá hồn thiết cho mượn đi. Ta đoán cái kia phá hồn thiết bây giờ đang ở trong tay ngươi bả. Ngươi thực lực bản thân liền có thể. Lại có thích hợp bản thân thánh khí. Chân chính bạo phát lên thực lực đến. So với chúng ta cũng kém không nhiều lắm. Sáu tay cười nói. Thanh Mộc yên lặng cười một tiếng. Cũng không nói nhiều. Liệt Thiên. Chấm ngoặc kép. Sáu tay sắc mặt bỗng nhiên có chút âm trầm. Liệt Thiên Đao Thánh lật qua mí mắt. Cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Sáu tay mặc dù đã bằng lòng không còn vì hắn đệ tử báo thù. Có thể đối với mình cừu hận hay là tại. Phùng Diễm cũng thấy như vậy một màn. Lúc này liền cười nói. Lục Tí tiền bối. Tất nhiên cái kia thần sứ lệnh bài đã xuất thế. Chúng ta liền khẩn trương chạy tới a. Bằng không cái kia thần sứ lệnh bài liền phải để cho người khác cho cướp đi. Cái này ngược lại. Không cần phải gấp. Sáu tay cười một tiếng. Lịch đại xuất thế thần sứ lệnh bài. Bọn hắn sau khi xuất thế. Đều sẽ có một cái uấn nhưỡng kỳ. Tại uấn nhưỡng kỳ ở giữa. Không ai có thể mang thần sứ lệnh bài cho cướp đi. Mà uấn nhưỡng kỳ thời gian mặc dù không dài. Nhưng cũng không ngắn. Đủ để cho nguyên giới khắp nơi cường giả đều đuổi tới đó. Ồ. Phùng Diễm một trận vô cùng kinh ngạc. Xác thực như vậy. Thần Luân lúc này cũng gật đầu nói. Hai lần trước thần điện xuất thế. Đều là sản sinh kinh thiên động địa động tĩnh. Muốn giấu giếm đều không gạt được. Hơn nữa động tĩnh này vừa qua. Thần sứ lệnh bài tiến vào uấn nhưỡng kỳ ở giữa. Liền không người nào có thể đem cướp đi. Ta nghĩ thần điện cái kia thần làm như vậy mục. Chính là muốn cho càng rất mạnh hơn người biết rõ việc này. Không qua. Chúng ta cũng không ngốc thần sứ lệnh bài tại phía trước hai lần khi xuất hiện trên đời. Chúng ta những thứ này hiểu rõ tình hình cường giả, đều sẽ hư cấu lời nói dối. Đối ngoại tuyên bố chỉ là một kiện thánh khí xuất thế mà thôi. Thánh khí mặc dù một dạng để cho người ta trông mà thèm, nhưng so với thần sứ lệnh bài mà nói, còn kém quá nhiều, lực hấp dẫn tự nhiên muốn bên trên rất nhiều. Phùng Diễm nghe cũng âm thầm gật đầu. Thánh khí, xác thực nhường rất nhiều người trông mà thèm. Nhưng vừa tới thánh khí vẻn vẹn chỉ là một món binh khí mà thôi. Hơn nữa chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể đem thánh khí phát huy đến đỉnh phong uy năng. Chỉ là điểm này, liền có thể bỏ đi chín thành thiên địa tôn giả tranh đoạt ý niệm trong đầu. Dù sao bọn hắn không đáng vì một kiện chính mình vô pháp phát huy ra đỉnh phong uy năng thánh khí. Cùng nhiều như vậy thánh cảnh cường giả đi tranh đoạt, mà coi như tại thánh cảnh cường giả bên trong, có vài người đã sớm có được chính mình vừa tay thánh khí. Căn bản không cần phải lại đi tranh đoạt. Mặt khác, những cái kia đã ẩn thế cường giả cũng đồng dạng sẽ không vì một kiện thánh khí xuất thủ lần nữa. Cứ như vậy, tranh đoạt thần sứ lệnh bài cường giả thì ít rất nhiều. Nhưng lúc này đây... Bởi vì thần điện tin tức đã sớm lan rộng ra ngoài. Nguyên giới khắp nơi cường giả đã sớm biết. Bọn hắn căn bản không cách nào lại hư cấu lời nói dối đi lừa dối nguyên giới vô số cường giả. Lên đường thôi. Mặc dù không cần thiết sốt ruột. Không quá sớm điểm đi qua. Cũng có thể cùng những lão gia hỏa kia sớm chào hỏi xong xuôi. Sáu tay cười nói. Phùng Diễm đám người gật đầu. Theo liền xuất phát. Thiên địa chiến trường. Xí loa đĩa, đáng chết, làm sao lại như vậy? Cái kia lạnh lùng nam tử sắc mặt có chút khó coi. Thần sứ lệnh bài tại hắn mí mắt dưới đất xuất thế. Cái này khiến hắn mừng như điên không gì sánh được. Nhưng bây giờ hắn chứng kiến thần sứ lệnh bài gây ra lớn như vậy động tĩnh đến. Đương nhiên cảm thấy buồn bực. Động tĩnh to lớn như thế, nguyên giới cường giả khẳng định đều biết. Lúc này hắn muốn vô thanh vô tức đem thần sứ lệnh bài chiếm được. Hầu như là không có khả năng. Thần sứ lệnh bài có thể cùng không gì làm không được thần ưng thuận bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, lạnh lùng nam tử con mắt thông hồng. Ta nếu như đạt được thần sứ lệnh bài, liền có thể cùng thần hứa nguyện. Nhường ta trở thành cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả. Thậm chí trở thành tứ đế như thế nhân vật vô địch. Quản không cho phép nhiều. Coi như cuối cùng bị người phát hiện. Cùng lắm ta lại đem thần sứ lệnh bài giao ra đây chính là nghĩ vậy. Lạnh lùng nam tử lúc này động thủ. Thân hình hắn nhảy lên. Dễ dàng liền tới đến cái kia chói mắt kim quang bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy. Hắn liếc mắt liền thấy bao vây tại kim quang ở giữa tấm lệnh bài kia. Thần sứ lệnh bài, lạnh lùng nam tử liếm liếm môi. Theo không chút do dự bàn tay đưa ra. Trực tiếp đem đoàn kia kim quang đều nắm trong tay. Là ta, lạnh lùng nam tử không kiềm chế được trong lòng kinh hỉ. Đều điên cuồng hét lên đi ra. Có thể bỗng nhiên ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng. Làm sao? Lạnh lùng nam tử trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt chuyển hóa thành hoảng sợ. Một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ hiện lên trong đầu hắn. Theo sát bỗng nhiên nhận thấy được trong tay nắm chặt đoàn kia kim quang bên trong. Đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ lực lượng. Cỗ lực lượng kia, hắn căn bản không biết là lực lượng gì. Có thể cỗ lực lượng kia mới vừa xuất hiện. Bàn tay hắn từ đầu ngón tay bắt đầu liền chậm rãi bắt đầu hóa thành bột phấn. Trong chốc lát, hắn toàn bộ cánh tay đều biến mất không thấy gì nữa. Không, lạnh lùng nam tử hoảng sợ lấy. Vội vã muốn lui lại. Có thể cỗ lực lượng kia căn bản không cho hắn bất luận cái gì dãy dụa hầu như. Trực tiếp từ trên người hắn xẹt qua. Lạnh lùng nam tử thân thể cứng ngắc giữa không trung. Theo sát bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Khoảng chừng quá nửa khắc đồng hồ công phu. Lại có một vị cường giả cảm thấy xí loa đĩa. Quá tốt, ta là trước hết chạy tới. Tên này tồn tại nhiệt liệt vóc người thiếu nữ tóc tím đồng dạng không gì. Sánh được kinh hỉ. Trước hắn cùng cái kia lạnh lùng nam tử một dạng. Cũng không dự định tranh đoạt thần sứ lệnh bài. Cho nên ngay tại xí loa đĩa xung quanh lưu lạc. Có thể nhìn đến thần sứ lệnh bài ngay tại chung quanh hắn cách đó không xa xuất thế. Nàng nhất thời liền tâm động, cho nên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chạy tới về sau, nàng phát hiện mình là người thứ nhất đến, cho nên vội vã xuất thủ muốn đem thần sứ lệnh bài chiếm được. Không, thiếu nữ tóc tím hoảng sợ lấy, chợt cùng cái kia lạnh lùng nam tử một dạng, thân thể chậm rãi biến mất ở hư không lại qua nửa ngày công phu. Xí loa địa rốt cục nghênh đón nhóm đầu tiên cường giả. Nhóm này cường giả, chừng mấy trăm vị, bọn họ là trước đó thật sớm ngay tại xí loa địa xung quanh gần nhất một tòa trụ sở tạm thời bên. Trong đợi cường giả, nhìn thấy thần sứ lệnh bài sau khi xuất thế, sở hữu cường giả đều trong nháy mắt chạy tới. Cũng gần như cùng lúc đó chạy tới nơi này, một đi tới nơi này, chứng kiến cái kia thần sứ lệnh bài tồn tại về sau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đỏ mắt không gì sánh được. Theo sát, máu tanh chém giết cùng tranh đoạt liền trực tiếp bắt đầu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.